Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 95, khẳng định không cách nào bố trí gia cấp một trận pháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Hoàng Mưu Xuân ngây người hồi lâu, lại hỏi, ngươi, mới vừa nói, là thi đại trận pháp sư. Hắn hoài nghi Diệp Vô Trần nói sai, hoặc hắn nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, ta muốn kiểm tra đại trận pháp sư. Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh, ta hiện tại đã là trận pháp sư, có thể trực tiếp thi đại trận pháp sư đi. Dựa theo trận pháp sư công hội quy định, chỉ cần là trận pháp sư, liền có thể trực tiếp khảo hạch đại trận pháp sư. Hoàng Mưu Xuân đạt được Diệp Vô Trần khẳng định trong lòng làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại, nếu là người khác nói như vậy, hắn đoán chừng sớm đã đem đối phương đuổi ra khỏi cửa, nhưng là thấy biết Diệp Vô Trần vừa rồi thủ pháp bày trận kinh người kia trong lòng của hắn, vậy mà ẩn ẩn mong đợi, nếu là thiếu niên này thật có thể khảo hạch thành công đại trận pháp sư, vậy hắn chẳng phải là thấy tận mắt một trận pháp giới kỳ tích. Hắn mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng là hắn nhìn xem Diệp Vô Trần từ đầu đến cuối khuôn mặt bình tĩnh kia, vậy mà sinh ra một tia hy vọng tới. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thận lại là âm thầm lắc đầu, nàng thừa nhận Diệp Vô Trần vừa rồi thủ pháp bày trận hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là muốn nói một cái linh thể cảnh có thể thi qua đại trận pháp sư, đây quả thực là việc không thể nào. Linh thể cảnh thông qua trận pháp sư khảo hạch mặc dù hiếm thấy, nhưng là vẫn có thế nhưng là linh thể cảnh thông qua đại trận pháp sư khảo hạch căn bản không có phát sinh qua. Một lát sau, Hoàng Mưu Xuân tận lực bình tĩnh lại tâm cảnh, sau đó một mặt nghiêm túc đối với Diệp Vô Trần nói. Đã ngươi muốn khảo hạch đại trận pháp sư, tiếp đó, ngươi cần trong vòng một canh giờ, bố trí ra phong nhận đại trận. Phong nhận đại trận, là cấp 3 trận pháp. Mà lại là trong cấp 3 tương đối bình thường tương đối dễ dàng bố trí đi ra một cái trận pháp, xem ra, Hoàng Mưu Xuân đối với Diệp Vô Trần vẫn là không có lòng tin, cho nên, lấy trước một cái tương đối dễ dàng để Diệp Vô Trần thử nghiệm. Diệp Vô Trần không có nhiều lời, vẫn là lấy ra 10 cái phổ thông tảng đá, sau đó ở phía trên khắc họa phong nhận phù. Rất nhanh, 10 cái phong nhận phù liền khắc họa xong. Bắt trước làm theo, Diệp Vô Trần đem cái này 10 cái phong nhận phù khảm nạm tiến mặt đất trận pháp trong lỗ thủng, lập tức trong điện gió lốc đại tác từng cái phong nhận hình thành. Những phong nhận này, mỗi một cái đều có dài nửa thước. 300-400 cái phong nhận tại đại trận ở giữa xoay tròn, phát ra khiến người ta run sợ tiếng rít. Tiếng rít này, để Hoàng Mưu Xuân cùng Tiêu Thục Thận lại có loại sợ mất mật cảm giác. Hoàng Mưu Xuân lúc đầu chỉ là để Diệp Vô Trần thử nghiệm, nhìn Diệp Vô Trần có thể hay không bố trí được ra phong nhận đại trận, hiện tại hắn nhìn xem mấy trăm cái phong nhận kia, sợ ngây người. Vậy mà thật bố trí thành công, phổ thông phong nhận đại trận, phong nhận chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là trước mắt phong nhận này, ông trời của ta, dài nửa thước. Mà lại tốc độ xoay tròn, so phổ thông phong nhận đại trận phong nhận, phải nhanh hơn mấy lần. Dạng này phong nhận, nếu là cho cắt một đao, chỉ sợ là so giết heo còn khủng bố. Về phần Tiêu Thục Thận càng là không cách nào tin. Một cái linh thể cảnh đại trận pháp sư, tiếp tục cái thứ hai trận pháp, Diệp Vô Trần gặp Hoàng Mưu Xuân thật lâu không cách nào hoàn hồn, mở miệng nói. Góc truyện audio.com, Hoàng Mưu Xuân ngẩn người thời gian so với hắn bảy trận thời gian còn muốn dài. Theo quy định, Diệp Vô Trần muốn thành công thông qua đại trận pháp sư khảo hạch đồng dạng cần bố trí 3 cái cấp 3 đại trận mà lại đều muốn thành công mới được. Hoàng Mưu Xuân nghe Diệp Vô Trần nói tiếp tục cái thứ hai trận pháp chậm một hồi, mới nhớ tới còn muốn tiếp tục khảo hạch. Hắn vừa rồi đầy mắt đầy não đều là phong nhận, đều quên chính mình còn tại cho Diệp Vô Trần chủ trì khảo hạch. Cái thứ hai cấp 3 đại trận, Thiên Lôi đại trận. Hoàng Mưu Xuân hòa hoãn một chút nghĩ nghĩ, nói ra. Tại trong cấp 3 đại trận, Thiên Lôi đại trận tương đối khó bố trí. Tựa như trong cấp 1 trận pháp thiểm điện trận một dạng, lôi thuộc tính ẩn tàng tại không trung, rất khó dẫn động được thiên lôi, nếu là Diệp Vô Trần có thể bố trí được thiên lôi đại trận, như vậy tuyệt đối có tư cách thu hoạch được đại trận pháp sư vinh quang huân chương. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần cũng nín thở, không hề chớp mắt nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, vô tình xuất ra 10 khối phổ thông tảng đá, vẫn giống trước đó một dạng, nước chảy mây trôi tại trên 10 khối tảng đá phát đừng khắc họa thiên lôi phù. Vẫn là không đến một phút đồng hồ, khắc xong, sau đó khảm nạm tiến mặt đất trong trận pháp lỗ thủng. Lần này, hơi dừng lại một hồi, đại điện trên không mới xuất hiện từng đạo thiên lôi, tiếng sấm vang động, lôi vân quay cuồng, mà lại những thiên lôi này, không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng đầu lôi xà. Thiên lôi hóa xà, Hoàng Mưu Xuân nhịn không được nói. Thiên lôi hóa xà, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã không chỉ là thiên lôi đại trận, những thiên lôi này, đã có linh tính. Lại là thiên lôi hóa xà. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thận thì thào, nàng nhớ kỹ các nàng Linh Sơn Quốc vương thất cung phụng một cái đại trận pháp sư, một năm trước ở trước mặt nàng bố trí qua thiên lôi trận, nhưng là những thiên lôi kia cũng chỉ là cỡ ngón tay, mà lại không cách nào ngưng tụ thành lôi xà, vị kia đại trận pháp sư nói qua, muốn để thiên lôi hóa xà, nhất định phải đối với lôi chi lực lượng lĩnh hội đến một cảnh giới rất cao mới được. Chẳng lẽ nói thiếu niên trước mắt này, đối với lôi chi lực lượng lĩnh hội đã vượt qua nguyên đan cảnh cao thủ? Phải biết các nàng vương thất cung phụng vị kia đại trận pháp sư thế nhưng là một vị nguyên đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Một lát sau, Diệp Vô Trần mở miệng, để Hoàng Mưu Xuân tiếp tục cái thứ ba trận pháp. Cái thứ ba cấp ba đại trận, Hoàng Mưu Xuân để Diệp Vô Trần bố trí là hỏa hài đại trận. Cái này hỏa hài đại trận, so thiên lôi đại trận muốn dễ dàng một chút. Diệp Vô Trần không có ngoài ý muốn, thuận lợi bố trí thành công. Thẳng đến Diệp Vô Trần bố trí hỏa hải đại trận thành công 4-5 phần phút sau, Hoàng Mưu Xuân vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn trước mắt biển lửa trong lòng không thể ức chế kích động. Hắn vậy mà chứng kiến một cái trận pháp giới kỳ tích. Một cái linh thể cảnh thiếu niên thật thông qua khảo hạch trở thành đại trận pháp sư. Hắn thực sự tìm không ra loại nào từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hồi lâu, hắn quay đầu lại, nhìn xem Diệp Vô Trần cao hứng cười nói. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua đại trận pháp sư khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên đại trận pháp sư. Hắn mừng thay cho Diệp Vô Trần, gocchuyenaudio.com, cũng thay trận pháp giới cùng trận pháp sư công hội cao hứng. Bất quá, ngay tại hắn muốn cho Diệp Vô Trần ban phát đại trận pháp sư vinh quang huân chương lúc Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ta muốn tiếp tục khảo hạch cao giai đại trận pháp sư. Hoàng Mưu Xuân ngây người, yết hầu giống như có đồ vật gì kẹp lại. Cao giai đại trận pháp sư, tiếp tục khảo hạch. Tiêu Thục Thận đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vô Trần, đã không có ý nghĩ. Hoàng Mưu Xuân hắn mặc dù là Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng, nguyên đan cảnh giới thập trọng đỉnh phong, nhưng là cũng chỉ là một cái cao giai đại trận pháp sư mà thôi. Thiếu niên trước mắt chỉ là linh thể cửu trọng, chẳng lẽ nói, hắn đã có thể bố trí được ra trong cấp 3 đại trận đỉnh cấp trận pháp. Cao giai đại trận pháp sư cùng đại trận pháp sư là hai loại khác biệt khái niệm. Tiên thú sơn mạch hơn 100 quốc gia, đại trận pháp sư vẫn có một ít, nhưng là cao giai đại trận pháp sư liền cực ít. Bên ngoài đại điện, Lưu Đường, Trần Nguyên, Trần Diễm cùng chúng trận pháp đồ trận pháp sư còn tại chờ đợi. Đã qua 2 canh giờ, tiểu tử kia còn tại bên trong, khẳng định không cách nào bố trí ra cấp 1 trận pháp, thất bại. Trần Nguyên gặp Diệp Vô Trần thật lâu không ra, cười nói. Theo trận pháp sư công hội quy định, như người tham gia khảo hạch bày trận thất bại, quan chủ khảo muốn kỹ càng vạch nó bày trận nguyên nhân thất bại, sau đó cho đối phương làm mẫu một lần, cho nên, thời gian đều sẽ thật lâu. Lưu Đường ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, hiện tại gặp Diệp Vô Trần thật lâu không ra, từ từ trầm tĩnh lại, cười nói. Ta đã sớm nói, vẽ linh phù cùng bố trí trận pháp là hai việc khác nhau, hắn vẽ linh phù vẫn được nhưng là không có nghĩa là hắn có thể bố trí được cấp 1 trận pháp. Cách chương.